Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được là Tất An đã đến được thành phố Thanh Hải, đi cùng với hắn là Lưu Ngự Yên. Và ở đây thì Tất An cũng đã gặp được chú hai của hắn, và chú hai của hắn đã dẫn hắn về nhà. Vậy thì tiếp theo chúng ta hãy đón xem là ở Thanh Hải Tất An sẽ gặp lại những cái chuyện gì nữa, và những chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mời các bạn đón xem ở trong tập 7 này nha. Tập 7, chương 38, bị lừa. Tất An nghe thấy hắn nói như vậy liền bừng tỉnh, hóa ra là nói cái này. Cô ấy chỉ là một người bạn của cháu thôi. Chú hai vẫn bộ dạng hèn mọn như cũ. Thế sao? Ta làm sao có thể tin đây? Tất An bất đắc dĩ buông thõng tay. Cô ấy đúng thật chỉ là một người bạn. Bạn gái hả? Tất An không nói gì. À, Tất An à, hôm nay sợ rằng không có thời gian dẫn người đi chơi rồi. Ta vừa có một cuộc điện thoại, bây giờ cần phải đi ra ngoài. Chú hai đột nhiên khó xử nói. Tất An gật đầu một cái. Không sao, chú cứ đi làm việc đi. Chú hai gật đầu. Cháu ngoan, nhưng để ngươi ở nhà một mình thì chú cũng không yên lòng. Không bằng ngươi đi cùng với ta thì cũng không có việc gì đâu. Tất An nghe vậy liền nói. Chỉ sợ làm phiền chú. Chú hai khoát tay nói. Phiền cái gì, chỉ là đi làm phép cho người ta thôi mà. Tất An ổ một tiếng. Thấy chú hai đi tới cánh cửa từ bên cạnh, lấy ra một thứ đồ bỏ vào trong túi, rồi nói với Tất An. Đi thôi. Tất An gật đầu đi theo hắn, trong lòng nghĩ, vừa mới đến cái gì cũng không làm, lại theo chơi hắn đi làm phép. Ra khỏi cửa, hắn để Tất An chờ ngoài cửa một lúc. Hắn bảo hắn đi lấy xe. Tất An nghĩ thầm, xe đạp của chú chẳng phải đang để ở cổng sao. Một lúc sau, Tất An nhìn thấy một chiếc xe con màu trắng dừng lại ở bên cạnh mình. Tất An mới bừng tỉnh, trong lòng không khỏi nể phục chú hai. Nhìn thấy chiếc xe này cũng đủ chứng minh là hắn có tiền. Tất An ngồi ở ghế lái phụ. Chú hai vỗ vỗ tay lái nói. Xem xe của ta có được không hả cháu trai? Tất An nhìn, nhỏ giọng nói. Rất được ạ. Chú hai cười cười. Không cần phải hâm mộ, cứ lăn lộn theo chú một thời gian, sau này người cũng có. Tất An gật đầu, không có trả lời. Chú hai có xe ô tô, quả thực cũng khiến người khác hâm mộ. Nhưng kỹ thuật lái xe của hắn liền rất là đáng sợ. Mỗi lần có ngã rẽ, hắn liền cua rất gấp. Theo lời của chú hai, nơi làm phép là một thôn trang nhỏ, cách nơi này cũng không có xa. Lái xe hơn một tiếng là đến. Vừa dứt lời thì thấy chú hai đột nhiên đánh tay lái, rẽ vào một con đường nhỏ. Xe lại bay lên, đầu Tất An lại đập vào trên kính. Hắn kêu ai ui một tiếng. Chú hai quay đầu nhìn Tất An. Không sao chứ Tất An? Tất An xoa đầu nghĩ, có thể không sao sao. Đoạn đường này hắn đã đụng mấy lần rồi. Hắn thề lần sau tuyệt đối sẽ không ngồi trên xe của chú hai nữa. Nhìn xung quanh đã xuất hiện nhiều cây và núi, liền biết bọn họ bắt đầu đi vào thôn quê. Không bao lâu sau, bóng dáng một thôn trang đã hiện ra. Nhưng thôn này so với thôn của Tất An khác nhau. Ở đây toàn nhà hai tầng, nhìn là biết toàn là người có tiền. Chú hai dừng xe trước một căn nhà, hai bên cổng nhà treo hai cái đồng đèn màu trắng. Đến rồi xuống xe đi. Chú hai đi ra ngoài, Tất An đi theo sát phía sau. Bước vào cửa, chỉ thấy trong nhà thấy không ít người đang bận bịu. Bọn họ đều mặc đồ tang màu trắng. Giữa sân để một cái quan tài. Trước quan tài có mấy người đang quỳ ở đó lau nước mắt, đồng thời cầm tiền giấy bỏ vào trong chậu than. Lúc này một người trung niên vội vã đi tới, sau đó hơi mỉm cười nói. Đại sư, cuối cùng người cũng đã tới. Đại sư là gọi chú hai. Chú hai đột nhiên nghiêm túc, cao thâm mặt chắc, gật đầu nói. Mọi người đến đông đủ chưa? Nam tử trung niên gật đầu. Đến đủ rồi, mời đại sư. Nhị thúc ừ một tiếng nữa, rồi sau đó kéo Tất An đi đến trước mặt hắn. Đây là cháu của ta, cũng có một chút nghề đấy, lần này dẫn hắn đi làm pháp. Ta còn có chút việc nên đi trước. Tất An nghe chú hai nói vậy, nghĩ thầm đang làm cái gì đây, cũng không nói cho hắn biết là bọn họ muốn làm pháp gì. Nam tử trung niên liếc mắt qua Tất An, không tin tưởng thanh niên này có thể làm được, khó xử nói. Đại sư, hắn... Chú hai vươn tay cắt lời. Người yên tâm, nếu ta đã dám giao cho hắn như thế thì sẽ không để cho các người thất vọng. Nam tử trung niên cau mày nhìn Tất An, rồi nói: "Vậy được rồi, nếu đã là cháu trai của đại sư, vậy khẳng định là có chỗ hơn người." Chú Hải gật đầu: "Ừ, người cứ đi làm việc của mình đi, ta còn có một số việc muốn nói với cháu của ta." Nam tử trung niên a một tiếng rồi rời khỏi. Tất An nhìn nam tử trung niên rời đi, trong lòng nhất thời tức giận. Đây là chuyện gì vậy? Chú Hải nhìn xung quanh, sau đó vội vàng kéo Tất An sang một bên, khẩn cầu nói: "Cháu trai à, người giúp chú đi, chú còn có việc cần đi xử lý gấp." Tất An nhìn bộ dáng của hắn thương hại, nghĩ thầm: người cứ như vậy mà sắp xếp, sau đó mới thương lượng với ta. Người cho rằng ta sẽ vác món nợ của người sao? Sau đó, Tất An bày ra dáng vẻ ngại ngùng nói: "Chú Hải à, không phải là cháu không giúp, mà là thật sự cháu không biết làm. Tình cảnh này cháu chưa từng thấy qua." Chú Hải nghe Tất An nói vậy, liền ngẩn người: "Ờ, không thể nào, bà nội không có dạy người sao?" Tất An nghe vậy, cười khổ nói: "Bà nội từ xưa đến nay không để cho cháu tiếp xúc đến những thứ này." "Ờ, cái này..." Chú Hải nhất thời nghẹn họng, trong lòng Tất An liền thống khoái. Ai bảo ngươi bán ta, liền để cho ngươi nếm thử thế nào là cảm giác tiến thoái lưỡng nan. "Cháu trai à, chú thật sự là có việc gấp mà, bằng không sẽ không nói với cháu trước, liền thay cháu sắp xếp. Cháu cố gắng giúp chú đi." Dứt lời, hắn liền bày ra bộ dáng đáng thương. Tất An cười khổ một tiếng, vẫn khó xử trả lời: "Chú, cháu thật sự là không biết, chú không phải đang làm khó cháu sao?" Nói xong, Tất An nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, chỉ thấy hắn thở dài một hơi. Tất An đã nghĩ hắn từ bỏ, ai ngờ hắn lại suy nghĩ một chút rồi nói với Tất An: "Nếu cháu không biết, vậy thì cháu ở đây kéo dài thời gian giúp chú. Chú xong việc sẽ quay trở lại ngay." Tất An ngẩn người ra. Chú kia điều gì cũng nghĩ ra được, việc chôn cất nhà người ta có thể kéo dài thời gian được sao? Để qua giờ lành ngày tốt là hại mình, hại người. Chú Hải vẫn kiên nhẫn nhờ Tất An giúp hắn. Tất An nghe đến phiền cũng không làu nhàu nữa. Dù sao Tất An cũng mới tới thành phố này, mọi việc còn phải nhờ đến hắn. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý giúp hắn kéo dài thời gian. Chỉ cần hắn trở về trước khi nhà người ta chôn cất là được. Chú Hải nghe Tất An đồng ý, trên mặt vui mừng, kích động nói: "Người yên tâm cháu trai, sau chuyện này chỗ tốt không thể thiếu người. Gia đình này nói chỉ cần làm phép cho lão già bọn họ, liền cho chú 2000 tệ thù lao. Đến lúc đó chúng ta mỗi người một nửa." Tất An nghe thấy có tiền, trên mặt liền vui mừng, trong mắt nhất thời kích động. 2000 tệ, nói đúng hơn là hắn có được 1000 tệ. Quả nhiên là nhà giàu, xuất tiền thật thoải mái. Chú Hải vỗ vỗ vai Tất An: "Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Ngươi là cháu của ta mà." Tất An gật đầu, hảo cảm đối với chú Hai đã tăng lên không ít. Vì để đề phòng, chú Hai nói tục tục mai táng của thôn này cho Tất An biết, sau đó hắn liền rời đi. Chương 40: Quỷ dị. Tất An đứng trong sân cũng không biết nên làm cái gì. Nhìn một đám người trước mặt đang bận bịu, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Dù sao hắn cũng là người rảnh rỗi. Lúc này người đàn ông trung niên kia đi tới: "Đại sư đi rồi sao?" Tất An gật đầu: "Đi rồi, pháp sự nhà người để ta làm." Người nọ mang theo vẻ tôn kính nói: "Xin hỏi tiểu sư phụ tên là gì?" Tất An nghe vậy liền nói: "Gọi ta là tiểu Tất An được rồi." "À, vậy tốt rồi, Tất An tiểu sư phụ, có câu này ta không biết, có nên hỏi hay không?" Tất An nhìn thấy hắn do dự, liền cười nói: "Không sao, ngươi cứ hỏi đi." "À, trước đây ngươi đã từng làm pháp chưa?" Người nọ ngượng ngùng hỏi. Tất An nghe hắn hỏi vậy, nên hiểu là hắn không tin. "Ngươi yên tâm, pháp sự của lão gia nhà ngươi cứ giao cho ta, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng." Sau đó Tất An bày ra bộ dáng thể thốt, dù sao cũng đã đồng ý với chú Hải là kéo dài thời gian, hy vọng hắn có thể trở về sớm một chút. "Ờ, cái này..." Người đàn ông trung niên cứ thấy đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết nên nói cái gì. Tất An nhíu mày hỏi: "Sao vậy, không tin ta sao?" Người nọ nghe thấy Tất An nói vậy, vội vàng khoát tay. Không không không, ta không phải là không tin tiểu sư phụ, mà là hình thức mai táng ở nơi này. Tuấn An hiểu ý, cười một tiếng nói. Điều này ngươi không cần lo lắng, chú hai trước khi đi đã nói với ta toàn bộ rồi. Hắn nghe vậy liền thở phào nói. Vậy thì yên tâm. Tiểu sư phụ, thời gian còn sớm, ngươi đi vào nhà nghỉ ngơi trước, chờ mọi thứ chuẩn bị xong ta liền gọi ngươi. Tất An gật đầu nói. Cũng được. Người nọ dẫn Tất An đi vào trong nhà. Khi đi ngang qua cỗ quan tài, thân thể Tất An tự nhiên run rẩy một chút. Hắn dừng bước nhìn về phía quan tài, nhưng cũng không thấy có gì lạ. Chẳng lẽ hắn đang nghi quá sao? Người đàn ông thấy Tất An dừng chân liền mở miệng hỏi. Tiểu sư phụ, ngươi sao vậy? Tất An lắc đầu nói. Ta không sao. Vừa bước vào nhà liền thấy hơn 10 người phụ nữ đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Ở bên trong âm thanh leng keng rất lộn xộn, món xào, món nướng, món luộc nhìn loạn nhưng thật ra rất ngay ngắn. Nhà ở nông thôn rất đơn giản, phân làm 3 gian, gian giữa là phòng khách cùng phòng bếp, hai bên là phòng ngủ hoặc là nhà kho. Người nọ đưa Tất An đến một căn phòng tương đối yên tĩnh, trong phòng cũng không có ai. Hắn pha cho Tất An một ấm trà đặt bên cạnh rồi nói. Người trước hãy nghỉ ngơi ở đây, ta còn có chút việc không thể tiếp đãi ngươi được. Tất An hiểu ý mở miệng. Người đi đi, không cần để ý đến ta. Hắn gật đầu rồi vội vàng ra khỏi phòng. Tất An quan sát căn phòng này một chút, vô tình hắn nhìn thấy một bức ảnh đen trắng. Bên trong ảnh là một ông lão, trên mặt cười hiền lành. Tất An liền lại gần xem. Hắn có cảm giác nụ cười của ông lão này có vẻ quỷ dị. Sau lưng Tất An dần dần toát mồ hôi lạnh, hai mắt cũng từ từ mở to, dường như muốn đi vào trong bức ảnh. Thanh âm của một ông già vang lên bên tai, dọa cho Tất An giật mình ngồi dậy, vỗ vỗ mặt mình, cố gắng để đầu óc mình tỉnh táo. Lần nữa nhìn về phía bức ảnh, nhưng bức ảnh đã biến mất. Bức ảnh chụp ông lão kia đâu? Tất An đi tìm quanh, tìm kiếm toàn bộ căn phòng, không tìm thấy được bức ảnh đen trắng chụp ông lão. Điều này khiến Tất An lạnh người, đồng thời tự nghi ngờ bản thân. Có phải vì một đêm không ngủ, lại thêm đánh nhau với Thư Hùng song sát, nên quá mức mệt mỏi, dẫn đến xuất hiện ảo giác hay không? Lần nữa, nhìn khắp căn phòng một lần, cũng không thấy bức ảnh đen trắng chụp ông lão. Tất An thở dài một hơi, nghĩ thầm được rồi. Dù thế nào, hắn cũng phải cẩn thận, nhưng tuyệt đối không thể ở lại căn phòng này nữa, nó quá tà môn. Tất An đi ra bên ngoài, nhìn quan tài trong sân, luôn cảm giác hết sức không bình thường. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Quỳ trước quan tài là một thằng bé, hẳn đây là cháu của ông lão này. Chú hai đã nói qua, tập tục mai táng ở thôn này là hỏa táng, nhưng hỏa táng ở đây có điều đặc biệt. Lúc này, một ông già chống gậy từ ngoài cổng đi tới. Đi bên cạnh là người đàn ông trung niên nọ, cẩn thận dìu dắt. Đi tới bên cạnh quan tài, ông lão kia nhất thời khóc lóc, ném cây gậy chống chân quỳ xuống, cực kỳ bi thương, gào khóc. Em trai! Tất An nghe hắn gào khóc, liền biết hắn là anh trai của người chết. Người đàn ông trung niên, hai mắt cũng đỏ ửng, dìu ông lão đứng lên, rồi an ủi. Sau đó, đỡ ông lão đi về phía này. Người đàn ông trung niên cũng nhìn thấy Tất An, nói với hắn. Tiểu sư phụ, sao ngươi không ở trong phòng? Bên ngoài này nhốn nháo lắm. Tất An lắc đầu nói. Không có gì, ta đi loanh quanh thôi. Vậy nếu ngươi mệt, thì hãy vào phòng mà nghỉ ngơi. Nói xong, hắn đỡ ông lão đi vào trong nhà. Tất An vẫn như cũ, nhàm chán nhìn những người đang bận rộn ở trong sân. Phần lớn cũng là quan sát quan tài, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Nhưng kết quả vẫn không có gì khác thường. Sắc trời dần tối lại, tất cả mọi người cũng ngừng tay. Trong sân đã kê sẵn 17-18 cái bàn, những món ăn phong phú cũng được bưng lên. Lúc này, người đồng trung niên đi tới nói với Tất An. Tiểu sư phụ, chuẩn bị ăn cơm thôi. Tất An gật đầu, đứng lên vươn người. Ngồi đây cả buổi rồi, hắn cũng đau mỏi toàn thân. Không bao lâu sau, mâm cỗ đã được bưng lên đầy đủ, hơn chục bàn. Nhất thời kín cả người ngồi, chỗ ngồi cũng phân biệt, người thân một bên, người ngoài một bên. Nhanh chóng ăn xong cơm tối, Tất An cũng không ngồi nói chuyện, vì hắn không quen ai ở đây. Lại lần nữa trở về trong phòng, lại thấy một đứa trẻ mặc đồ tang màu trắng đang ngồi trên giường. Đây là con trai người đàn ông trung niên kia, quỳ trước quan tài ông nội cả một ngày cũng là làm khó cho nó. Nhìn thấy Tất An đi đến, đứa trẻ vội vàng nhảy xuống giường. Hai mắt nhìn Tất An. Tất An bị nhìn chằm chằm, liền tò mò hỏi: "Anh bạn nhỏ, ngươi mấy tuổi rồi? Tên là gì?" Đứa trẻ nghe vậy, non nớt nói: "Ta 7 tuổi, tên là Trương Nhiễm Chí." Tất An mỉm cười nói: "Ta gọi người là Tiểu Chí nha." Đứa trẻ gật đầu nói: "Ca ca, nói cho ngươi, ta vừa nhìn thấy ông nội ta." Tất An bất thình lình bị dọa giật mình. "Ngươi nhìn thấy ở đâu?" Đứa trẻ duỗi ngón tay chỉ ra phía sau Tất An nói: "Là lúc ngươi tiến vào, ông nội một mực đi sau lưng ngươi." Tất An nghe thấy thế, sống lưng lạnh toát. Lão già kia một mực đi theo sau lưng hắn, vậy mà không lạ, tại sao khi hắn mới bước vào đây, đứa nhỏ lại nhìn hắn chằm chằm? Là vì ông nội đi theo sau lưng hắn. Vậy nên Tất An khẳng định hắn có thể nhìn thấy. Nghĩ vậy, hắn liền quay người nhìn lại, lại chẳng phát hiện thêm thứ gì. Sau đó, hắn nhìn về phía đứa nhỏ hỏi: "Ngươi thật sự nhìn thấy ông nội ngươi sao?" Tiểu Chí mở to hai mắt, thật thà nói: "Ta thật sự nhìn thấy." Chương 41, mau trở lại. Tất An cau mày, đứa nhỏ này không cần phải nói dối. "Vậy người có biết hắn muốn làm gì không?" Tiểu Chí lắc đầu nói: "Không biết, nhưng ông nội muốn nói dẫn ta đi." "Dẫn ngươi đi?" Tất An kinh hồn một tiếng, lão già này lại muốn thang mang theo cả cháu hắn đi. "Ca ca, ngươi biết tại sao ông nội phải dẫn ta đi không?" "Ở cái này ta không rõ lắm." Tâm tình Tất An nặng nề ngồi xuống giường, hiện tại chuyện này tương đối nghiêm trọng. Lão già này lại muốn mang cháu hắn đi. Tiểu Chí thất vọng cúi đầu. Thấy nói như vậy, Tất An hỏi: "Ông nội người có nói gì với người không?" Tiểu Chí nghe Tất An hỏi vậy liền lắc đầu: "Ông nội không cho ta nói." Tất An liền sững người, vươn tay xoa xoa đầu nó, thân thiết nói: "Tiểu Chí à, ngươi nói cho ca ca biết, ca ca sẽ dẫn ngươi đi mua đồ ăn ngon, có được không?" Tiểu Chí đưa tay gạt tay Tất An ra nói: "Ông nội nói, ai cũng không được nói." Tay Tất An cứng ngắc ở giữa khoảng không, trong lòng nhất thời nổi giận, nhưng cũng không có phát tác, bất đắc dĩ nói một câu. Tiểu Chí nhìn Tất An một cái, sau đó chạy ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tất An. Tất An hít thở sâu một hơi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều phải kéo dài thời gian, chờ chú hai của hắn quay lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người cũng đã ăn xong cơm tối, toàn bộ bàn ghế trong sân đã được thu lại, quan tài vẫn bày trong sân. Nhà này là nhà họ Trương, mà người đàn ông trung niên kia tên là Trương Nhị Lôi. Vợ hắn 5 năm trước đã qua đời vì bệnh nặng. Hắn còn có anh trai tên là Trương Vũ, thế nhưng hôm nay anh trai hắn không có ở đây. Tất An ngồi trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, dù sao đã một ngày không ngủ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh ông lão ở trong bức ảnh đen trắng lại hiện lên trong đầu Tất An. "Cút đi!" Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Tất An mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ thấy một khuôn mặt nhăn nhẻo, xanh lét của một lão già. Hắn trợn mắt giống: "Cút đi!" Tất An bị dọa đến run rẩy, vung tay đấm tới, nắm đấm xuyên qua đầu lão. Tất An vội vàng nhìn lại không nhìn thấy bóng dáng của lão già đâu nữa. Xoa mồ hôi lạnh ở trên trán, chưa tỉnh hồn, nhìn bốn phía, chỉ nhìn thấy bên ngoài cửa có tiếng bước chân. Trương Nghị Lôi đi vào, cười cười nói: Tiểu sư phụ, ngươi xem có phải thời gian đến rồi hay không? Tất An thở dài. Bây giờ là mấy giờ rồi? À, hiện tại sắp đến 11 giờ. 11 giờ? Tất An giật mình, hắn lại ngủ lâu như vậy sao? Sau đó Tất An vội vàng đứng lên nói. Chú ta quay lại chưa? Chú hai, người nói là đại sư sao? Đại sư chưa có quay lại. Trương Nhị Lôi nói. Tất An nghe hắn nói như vậy là biết chú hai chưa có quay lại, liền trả lời. Chú hai ta chưa có quay lại, nhưng người yên tâm, chuyện pháp sự hôm nay ta nhất định sẽ làm tốt cho người. Đi ra sân, Tiểu Chí vẫn quỳ ở chỗ cũ, hai tay cầm tiền giấy không ngừng ném vào trong chậu than. Thế nhưng bên cạnh thằng nhỏ có thêm một người, không cần nói cũng biết đây là anh trai của Trương Nhị Lôi, Trương Vũ. Nhìn thấy Tất An, hắn vội vàng đứng lên nói. Tiểu sư phụ, chuyện này phiền người. Chuyện chỗ này yên tâm giao cho ta. Tất An ra vẻ bình tĩnh, phất tay, đồng thời trong lòng giống to. Chú hai ơi chú hai, người mau quay lại, ta không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Còn có một tiếng là bắt đầu làm pháp, cũng không phải là Tất An không làm, mà là hắn thật sự không biết làm. Trong thôn cũng có đi trừ ma giết quỷ, nhưng chuyện làm pháp sự này, Tất An thật sự bó tay. Trương Nhị Lôi cùng anh trai hắn, Trương Vũ, quỳ gối ở trên đất đốt tiền giấy. Bầu không khí nhất thời trầm xuống. Đợi đến 12 giờ đêm, lửa trong chậu than cũng không được tắt. Thời gian tôi trôi qua từng chút, trong lòng Tất An cũng ngày càng khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn về phía cổng, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng chú hai hắn. Trương Nhị Lôi mở miệng, nói với mọi người. Sắp đến giờ rồi, để ta đi gọi người. Trương Vũ gật đầu. Nhanh đi, nhanh về. Nhìn hắn đi ra khỏi cửa, trong lòng Tất An sốt ruột ghê gớm. Mới lên thành phố, liền bị chú hai hắn lừa. Bà nội còn nói hắn sẽ thương Tất An như bà, nhưng kết quả lại... Tiểu sư phụ, người sao vậy? Trương Vũ thấy Tất An lo lắng, liền hỏi. Nghe vậy, Tất An giật mình, cười khổ lắc đầu. Ờ không sao, chỉ là không đợi được. Trường Vũ bị câu nói của Tất An làm cho khó hiểu. Lúc này có mấy người thanh niên cao khỏe từ bên ngoài đi vào, tất cả có 16 người. Xem ra đến là để khiêng quan tài. Trương Nhị Lôi đỡ ông lão chống gậy đi tới bên cạnh quan tài. Tất An nhìn ông lão này, người này là anh trai của người chết, Trương Phúc Sinh. Chỉ thấy ông đưa cây gậy cho Trương Vũ, hai chân quỳ xuống, khàn khàn nói. Lấy nước. Nhị Lôi nghe vậy liền nhanh chóng vào nhà lấy ra một cái thùng, xách ra khổng. Đây chính là bắt đầu tịnh thân. Cái gọi là tịnh thân chính là lau chùi thân thể cho người chết, để cho hắn có thể sạch sẽ mà lên đường. Lau chùi cho người chết nhất định phải là người thân hoặc bạn bè, mà thời gian phải tầm 1-2 đêm giờ đêm sáng. Đi ra suối lấy một thùng nước, bởi vì khi đó nước sẽ là trong sạch nhất. Trương Nhị Lôi vội vàng quay lại, thở hồng hộc đi đến bên cạnh Trương Phúc Sinh, đặt thùng nước ở trước mặt Trương Phúc Sinh. Lúc này Trương Phúc Sinh vươn tay, Trương Nhị Lôi vội vàng đỡ hắn đứng lên. Mở lắp quan tài. Trương Phúc Sinh khàn khàn nói. Hai anh em Trương Vũ và Trương Nhị Lôi nhìn nhau. Trương Nhị Lôi buông tay ông lão, hai anh em đi đến trước quan tài, tay đặt lên nắp quan tài, dùng sức kéo một cái, nắp quan tài mở ra. Bỗng nhiên người chết trong quan tài ngồi bật dậy. Tất An bị dọa đến toàn thân run rẩy, hai anh em hội trường sợ hãi run rẩy quỳ gối dập đầu. Trương Phúc Sinh khóc lóc quỳ gối nói: em trai của ta, người sao vậy? Nếu có chuyện cần phải giao phó lại, người hãy báo mộng cho ta, người làm như vậy là hù dọa bọn trẻ. Tất An nhìn lão già mặc áo niệm ngồi trong quan tài, bộ mặt an bình cũng không có cử động. Hai anh em Trương Nhị Lôi cùng Trương Vũ vẫn sợ hãi dập đầu như cũ. Ngược lại, Tiểu Chí lại rất bình tĩnh, vẫn ném tiền giấy vào trong chậu than như cũ. Tất An đi về phía trước hai bước, nhìn thấy nó cười, cười rất quỷ dị, rất vui vẻ. Điều này khiến Tất An không khỏi dựng tóc gáy. Đứa nhỏ này đã trúng tà. Chính xác là đã trúng tà. Trong lòng nghĩ vậy, đồng thời cũng phiền muộn. Chú hai bao giờ mới quay trở về đây? Đây là căn bản hắn không quay lại. Nghĩ vậy, Tất An cười khổ, Có y ở đây thì tốt biết bao. Lúc trước ở thôn, chỉ cần nhà ai có chuyện, Tất An đi đến, nàng đều xuất hiện theo hắn. Chương 42. Ám binh bất động. Nhưng hiện tại nàng không có ở đây, Tất An cũng không có thể dựa dẫm. Lão giả trong quan tài kia muốn dẫn cháu mình đi, Tất An không thể ngồi im mà nhìn. Hiện tại lão giả trong quan tài ngồi dậy mới chỉ là bắt đầu, không biết phía sau hắn sẽ còn làm gì. Đừng dập đầu lạy nữa, nếu không sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, mau tịnh thân đi. Tất An lo lắng nói với bọn họ. Còn không mau tiến hành, hai giờ, sai giờ không nói, chỉ sợ những người ở đây đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây là cảm giác của Tất An. Nếu như kéo dài, sẽ càng có chuyện kinh khủng phát sinh. Hai anh em Trương Nhị Lôi và Trương Vũ nghe Tất An nói vậy, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều. Tại sao lại quên có tiểu sư phụ ở đây? Tiểu sư phụ, cha ta làm sao vậy? Trương Vũ khóc nức nở nói. Trương Phúc Sinh nhìn Tất An, hy vọng có thể nghe được câu trả lời từ Tất An. Tất An cau mày, cũng không biết nên trả lời bọn họ như thế nào. Nếu kể cho bọn họ tình hình thực tế bây giờ, chắc chắn bọn họ sẽ bị dọa sợ. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Chỉ là lão gia nhà ngươi hồi quang phản chiếu, không cần để ý, tranh thủ thời gian tịnh thân đi. Ba người bọn họ rõ ràng không tin, nhưng đã lạy cả nửa ngày cũng không thấy có chuyện gì phát sinh. Ngẩng đầu nhìn người ở trong quan tài, trừ việc ngồi dậy ra cũng không có gì khác. Ba người đứng lên, Trương Nhị Lôi đỡ Trương Phúc Sinh đi đến bên cạnh quan tài, đưa cho hắn một miếng vải bố màu trắng, rồi để thùng nước bên cạnh hắn. Trương Phúc Sinh đưa tay nhận lấy, run run rẩy rẩy cầm miếng vải bố nhúng vào trong nước, vò vò hai lần. Ngẩng đầu nhìn quần áo lão giả trong quan tài vẫn chưa có cởi ra. Hai anh em Trương Nhị Lôi thấy thế vội vàng tiến đến cởi áo niệm ra. Trương Phúc Sinh cầm vải bố lau bờ vai của lão giả trong quan tài, vừa lau vừa nói: Em trai à, ngươi đi rồi, để tao lau rửa thân thể cho ngươi. Tất An chuyển ánh mắt sang người Tiểu Trí, thấy nó cúi đầu trong miệng đang lẩm bẩm cái gì đó. Bởi vì đứng xa nên Tất An không nghe thấy được. Hắn lặng lẽ đi đến phía sau thằng nhỏ, sau đó hắn nghe thấy: Có là anh trai sao? Biết lau rửa cho ta. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi một mình, các ngươi đều đi cùng theo ta. Thằng nhỏ nói xong cứ thế mà cười. Tất An nghe vậy liền sởn tóc gáy. Xem ra lão già họ Trương này đã nhập vào cháu trai của mình rồi trả lời chính anh trai mình. Không được, Tất An phải nghĩ biện pháp đuổi lão già này đi. Lần này có thể không dễ dàng làng ma như vậy, nhưng phải làm thế nào đây? Trong lòng Tất An sầu muộn, xem ra chỉ có thể thỉnh thượng tiền hỗ trợ, cũng không hy vọng chú hai có thể quay lại. Nghĩ vậy, Tất An nói với hai anh em họ Trương: Ta đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại ngay. Hai anh em họ Trương nghe vậy liền giật mình: Tiểu sư phụ, người muốn đi đâu? Tất An nhìn bọn họ còn chưa có tỉnh hồn, cũng biết bọn họ vừa mới sợ vỡ mật. Hiện tại chỉ có hắn ở đây, bọn họ mới tạm thời yên tâm. Yên tâm đi, ta chỉ muốn đi vệ sinh thôi, sẽ lập tức quay lại. Hai anh em họ Trương ngẩn người, sau đó anh ấy nói: Tiểu sư phụ, người đi nhanh nha. Tất An gật đầu, nhanh chóng rời đi, trong lòng cười khổ, hiện tại phải nói dối. 16 thanh niên trong sân dựa vào tường, không có việc gì làm, hút thuốc nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tất An đi ra, liền nhìn hắn chằm chằm. Tất An cũng không để ý bọn họ, xoay người đi ra sau nhà, nhìn xung quanh, xác định không có ai, liền sau đó lấy từ trong túi ra mấy bức tường. Cũng may lúc hắn đi có mang theo, không thì bây giờ bó tay. Thế nhưng muốn mời thượng tiền thì phải dâng hương. Tất An không thể lần thứ hai không dâng hương mà mời bọn họ đến hỗ trợ. Hắn đứng dậy đi vào trong phòng, bởi vì nơi này rất gần căn phòng thờ của gia đình. Tất An tìm kiếm, tìm một bó hương còn chưa có bóc, Tư Đản rút ra ba nén hương, châm lửa rồi nhanh chóng quay lại chỗ ba tượng gỗ. Quỳ gối xuống, nâng hương quá đỉnh đầu, Tư Đản cung kính, nhỏ giọng nói: "Đệ tử Tạ Tư Đản thỉnh ba vị thượng tiên hiện thân trợ giúp đệ tử hàng yêu trừ ma." Nói xong, hắn liền dập đầu, chỉ thấy ba bức tượng trong tay nhanh chóng cháy hết, nháy mắt đã cháy đến tay mình. Tư Đản giật mình, vội vàng thả ra. Mà thời điểm cây hương cháy thành tro hết, ba bức tượng cũng tản ra ánh sáng mờ mờ. Ba cái bóng chậm rãi từ tượng gỗ hiện lên. "Một ngày không gặp, tiểu tử ngươi lại tìm cho chúng ta việc gì đây?" Hoàng Tam gia vẫn khó chịu nói. Tư Đản nghe vậy, sợ đến rụt cổ, cũng không dám nói câu nào. Hồ Tam Thái vươn tay khuyên can: "Được rồi, Tư Đản, nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì." Tư Đản cẩn thận nhìn xung quanh, đem chuyện mình biết được ở nhà họ Trương kể hết không lọt để cho bọn họ nghe. Thường Vô Đạo nhắm mắt lại, cũng không biết đang nghĩ gì. Hoàng Tam gia thì lạnh lùng, ngược lại Hồ Tam Thái lại chau mày suy tư. "Dựa theo những lời người kể thì Trương lão là muốn mang theo cả nhà hắn chết theo." Hồ Tam Thái nói một câu khiến cho Tất An sững người, gật đầu nói: "Cũng có thể nói như vậy, hiện tại hắn đã nhập vào người cháu trai của hắn, ta cũng không biết làm như thế nào để đuổi hắn ra." Hồ Tam Thái nhắm mắt lại rồi nói: "Đuổi hắn ra không khó, nhưng không dám chắc hắn có chó cùng rứt dậu, đến lúc đó sợ sẽ có người chết." Tất An tự nhiên cũng hiểu Hồ Tam Thái nói cái gì. Tính tình ma quỷ thật là khó đoán. Có thể khi sống hắn là một người hiền lành, nhưng chết đi rồi cũng không nhất định sẽ như thế. "Chuyện này nên giao cho ta, hay vị cứ về trước đi." Đột nhiên Thường Ngô Đạo nói một câu khiến cho Tất An ngạc nhiên. Chỉ thấy Hồ Tam Thái cùng Hoàng Tam gia gật đầu: "Vậy thì tốt, chuyện này giao cho ngươi." Dứt lời, hai người bọn họ nhanh chóng biến mất. Tượng gỗ của bọn họ cũng mất đi ánh sáng, chỉ còn lại Thường Vô Đạo. Điều này cũng khiến trong lòng Tất An bất đắc dĩ, hỏi không hỏi mà hai người liền đã rời đi. Quả nhiên mình chỉ là một đệ tử ngoại môn. "Tiểu An, ngươi không cần nghĩ nhiều, có ta ở đây chuyện này rất dễ dàng sẽ được giải quyết." Tất An nghe Thường Vô Đạo nói vậy liên tục gật đầu. "Vậy tiếp theo nên làm như thế nào? Loại trừ không được, đuổi hắn đi cũng không được, mà kiểu gì hắn cũng sẽ quấy rối." Thường Vô Đạo nghĩ nghĩ rồi nói: "Người không cần để ý đến hắn, chỉ cần chuyên tâm vào việc nghi thức an táng, làm xong toàn bộ đã, sau đó ta sẽ cùng người cầu thông tâm linh." Tất An nghe vậy gật đầu. "Vậy phiền thượng tiên." Thường Vô Đạo cười nói: "Việc nhỏ việc nhỏ." Sau đó lấy ra cây quạt, tiêu sái phẩy phẩy. Lúc này hắn cũng biến mất, bức tượng cuối cùng cũng mất đi ánh sáng. Thường Vô Đạo cũng đi rồi, Tư Đản cẩn thận cất tượng gỗ đi, đứng dậy quay trở lại. Thầm nghĩ lúc này nhà ối Trương cũng đã tịnh thân cho Trương lão già xong. Nhưng khi hắn bước ra, chỉ thấy Trương Phúc Sinh tay cầm bố đứng im. Lão già ngồi trong quan tài vẫn còn đang trần truồng, xem ra mới chỉ lau được một nửa. Thấy vậy, Tư Đản biết hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi. Chương 42: Mắng chửi đi. "Tiểu sư phụ, người cuối cùng cũng đã quay lại." Trường Nhị Nồi thất kinh đi tới bên cạnh Tư Đản nói. Tư Đản nhíu mày: "Đừng có nóng vội, đã xảy ra chuyện gì?" Trường Nhị Lôi trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn cha của mình rồi nói: "Cái khi người đi khỏi, bác ta tịnh thân cho cha ta, ai ngờ vừa thấy tất vải bố lau mấy lần thì trên thân thể hắn liền bốc ra khói đen." "Bốc ra khói đen?" Tất An kinh hồ nhìn xung quanh. Tiểu Chí vẫn quỳ ở chỗ cũ, ném tiền giấy vào trong chậu than. Không cần nói, nhất định là Trương lão gia đang giở trò, nhập vào cháu của mình làm chuyện xấu. Cái lão già này cũng đủ âm hiểm. "Anh trai người đi đâu rồi?" Tư Đản nhìn quanh không thấy bóng dáng của Trương Vũ. "Khi xảy ra chuyện, hắn liền chạy đi tìm ngươi, hiện tại vẫn chưa quay lại. Tất An à một tiếng, đi đến bên cạnh quan tài, cẩn thận kiểm tra, cũng không phát hiện tình huống dị thường. Ông Trương, ta có thể gọi ông như vậy chứ? Tất An đi đến trước mặt Trương Phúc Sinh, cung kính nói, xem tuổi của hắn, khẳng định còn lớn hơn tuổi của ông nội Tất An. Chỉ thấy giọng của hắn nghẹn ngào nói, được, tiểu sư phụ ngươi nói xem, anh trai ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì, còn chưa có an táng và đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cái này ta cũng không rõ lắm, thế nhưng ta muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông có thể tiếp tục tịnh thân cho hắn không? Trương Phúc Sinh nghe vậy liền giật mình. Cái này... Tất An nhìn dáng vẻ đắn đo của ông Trương liền nói, ông không cần lo lắng, vậy để ta làm. Nói xong, Tất An vươn tay lấy miếng vải trắng ở trong tay ông. Chỉ thấy ông nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay Tất An lại. Vẫn là nên để lão già này làm, quy củ an táng không thể phá vỡ. Tất An cười gật đầu. Vậy lên phiền ông. Ông khoát tay nói, không có gì mà phiền, đây vốn là chuyện ta phải làm. Nói xong, ông lại đi đến bên cạnh quan tài em trai mình, giơ vải trắng lên, tiếp tục lau rửa thi thể em trai. Lau đến đầu, liền có khí đen tím thoát ra, rồi biến mất trong không khí. Tất An nhìn thấy vậy, liền trợn mắt há mồm. Đây là âm khí. Giọng nói của Thường Vô Đạo lại vang lên bên tai. Đây cũng không phải là âm khí, mà là oán khí. Âm khí là khi người chết biến thành ma quỷ, tu luyện mà có. Còn oán khí là bản thân người chết đã có sẵn. Oán khí cũng thật là nhiều. Tất An nhìn Trương Phúc Sinh cầm vải bố, mỗi lần lau lên da em trai ông ấy, liền có rất nhiều oán khí toát ra. Thời gian lại dần dần trôi qua, Trương Phúc Sinh đầu đầy mồ hôi, bàn tay cũng run rẩy, xem ra ông đã không chịu nổi nữa. Dù sao chuyện này cũng quá tả môn, dù là ai cũng sẽ khó mà chịu nổi. Tất An nói với Trương Nhị Lôi, người thay cho ông Trương đi. Hắn nghe Tất An nói vậy liền ngẩn người, sau đó gật đầu nói, được ạ. Trương Nhị Lôi cầm miếng vải trắng trong tay, nhìn cha của mình khom người xuống, nhúng ướt miếng vải, run rẩy đứng lên lau rửa bả vai của cha mình. Lau một vòng, một cỗ khói đen màu tím từ nơi bả vai toát ra. Tất An thấy hắn nhát gan, run lẩy bẩy, nhịn không được quát, người có làm được hay không? Trương Nhị Lôi bị tiếng quát của Tất An dọa đến run rẩy, khóc nức nở nói, không sao, tiểu sư phụ, người yên tâm đi. Tất An nghe vậy trong lòng cười khổ, bộ dáng như vậy còn nói yên tâm đi. Nếu không phải tịnh thân, cần người thân làm, Tất An sớm đã tiến đến lau rửa cho sạch sẽ. Chắc cũng không khó phát sinh chuyện gì ngoài bốc khói ra cả. Tất An đưa mắt nhìn Tiểu Trí, từ đầu đến cuối nó vẫn ngồi ở đó. Trong lòng hỏi Thường Vô Đạo, Thượng Tiên, thằng nhỏ bị ông nội nó nhập vào thì ta nên làm cái gì? Thường Vô Đạo trả lời, đừng quan tâm đến nó, trước tiên phải an táng cho thi thể đã. Vâng. Tất An cười khổ, thanh âm của Thường Vô Đạo cũng đã biến mất. Rất nhanh, Trương Nhị Lôi đặt tấm bài bố ở trong thùng, đi tới bên cạnh Tất An, cung kính nói, tiểu sư phụ đã tịnh thân xong. Tất An gật đầu, vậy thì đậy nắp quan tài lại rồi lên đường thôi. Trương Nhị Lôi đáp ứng một tiếng, mặc lại áo niệm cho cha mình, đặt hắn nằm vào trong quan tài rồi đậy nắp quan tài lại. Ai ngờ thi thể của cha hắn trong quan tài lại lần nữa ngồi bật dậy. Trương Nhị Lôi đờ đẫn nhìn về phía thi thể của cha mình, chỉ thấy hai con mắt của cha hắn bây giờ đã mở ra. Điều này khiến hắn giật nảy mình, lùi về phía sau, lên quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu. Trương Phúc Sinh thì hoàn toàn choáng váng sợ hãi, ngồi trên ghế không nhúc nhích. Tất An vội vàng chạy đến gần Trương Nhị Lôi nói, còn lại làm cái gì, nhanh giúp ta đậy nắp quan tài lên. Trương Nhị Lôi chắp hai tay trước ngực, khóc nức nở nói, tiểu sư phụ, cha ta đến cùng là làm sao, hắn làm sao lại biến thành như vậy? Tất An cau mày, trong lòng cũng rối loạn, tức giận nói, ta nào có biết chuyện gì, ngươi là người nhà, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì ngươi phải rõ hơn ta chứ. Trương Nhị Lôi nghe vậy cũng không biết nói gì, còn ngây người ra đó làm gì, tranh thủ thời gian giúp ta một tay. Tất An lớn tiếng nói, Trương Nhị Lôi lau nước mắt ở trên mặt, vội vàng đứng lên nói: Tiểu sư phụ, ta phải làm gì? Tất An hít thở sâu nói: Ta đè hắn xuống, ngươi liền đậy nắp quan tài lại. Vậy được. Trương Nhị Lôi đặt tay lên nắp quan tài. Nắp quan tài được làm dạng kéo, chỉ cần đẩy vào là được, quan tài liền đóng lại. Cho nên chỉ cần một người là có thể nhẹ nhõm đóng nắp quan tài. Tất An nhìn Trương lão già hốc mắt chứa đầy tia máu. Tất An nói với Trương Nhị Lôi: Chuẩn bị xong chưa? Trương Nhị Lôi gật đầu. Tất An vươn tay áp Trương lão già nằm vào trong quan tài rồi nói: Đóng nắp lại. Trương Nhị Lôi nghe vậy cũng dùng sức đẩy về phía trước. Lúc này Tất An cảm giác được thi thể Trương lão già lại muốn ngồi dậy, hắn vội vàng dùng hai tay ngăn lại. Mắt thấy nắp quan tài sắp kẹp cả cánh tay Tất An, Tất An nhanh tay thu lại, đăng một tiếng, nắp quan tài khép lại. Chỉ nghe trong quan tài lại truyền đến tiếng gõ đông đông. Trương Nhị Lôi vốn dĩ định thở dài một hơi, nghe động tĩnh ở trong quan tài lại giật mình. Tiểu sư phụ, chúng ta nên làm gì đây? Hắn nhìn Tất An hỏi. Tất An cau mày, trong đầu cũng rối loạn, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thi thể của Trương lão gia này một bực muốn ngồi dậy, nên khi đậy nắp quan tài, đầu hắn đụng vào trên nắp quan. Nếu để cho những thanh niên khiêng quan tài ở bên ngoài kia nghe được, chắc chắn là không ai muốn khiêng. Tất An, mắng chửi hắn. Giọng nói của Thường Vô Đạo lại vang lên bên tai. Tất An nghe vậy liền ngẩn người. Mắng chửi như nào? Thường Vô Đạo nói. Mắng chửi thật là khó nghe, cứ khó nghe là được. Tất An hít sâu một hơi, muốn mắng chửi người, đây là chuyện không phải sở trường của hắn. Nhớ lại lúc trước Hoàng Tam gia nhập ở trên người bà nội mà mắng chửi, Tất An nổi trận chỉ vào trong quan tài. Cái đồ chó đẻ, chết rồi không yên, nằm trong quan tài rồi lại bắt đầu làm loạn. Có phải muốn ta ném người ra bên ngoài cho chó ăn hay không? Khi còn sống thì còn không tệ, chết đi liền lộ ra bản chất, mang tiếng người có tuổi mà không biết ngượng ngùng xấu hổ. Chương 43. Không nhấc nổi. Vừa dứt lời, Tất An thở một hơi. Mắng một hồi, trong quan tài cũng yên tĩnh lại, thi thể Trương lão già cũng không làm loạn nữa. Nhưng ánh mắt của Tiểu Trí lại oán độc nhìn thẳng Tất An, nhìn chằm chằm khiến cho hắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nó sẽ không xông tới chứ? Dù sao, giờ nó cũng là bị Trương lão gia nhập. Nhưng Tất An đã nghĩ nhiều, nó chỉ là thị uy với Tất An, cũng không có ý gì khác. Trương Nhị Lôi và Trương Phúc Sinh còn chưa có hoàn hồn, dù sao cũng không nghĩ đến Tất An lại mắng chửi người chết, điều này thật quá bất kính với người chết. Tiểu sư phụ ngươi... Trương Nhị Lôi muốn nói rồi lại thôi, cũng không khó chịu. Dù sao Tất An cũng là mắng chửi cha hắn. Tất An ai nấy nói với bọn họ: Thật xin lỗi, ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, ta chỉ có cách này để trấn trụ lão già này. Hai người họ nghe xong liền trầm mặc, nghi hoặc nhìn quan tài, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Tóm lại, hiện tại thi thể Trương lão già không có phá quấy là tốt rồi. Giờ nên xuất phát thôi. Tất An thấy bọn họ không nói lời nào liền thúc giục. Trương Nhị Lôi sửng sốt rồi gật đầu trả lời: Được, hiện tại ta đi gọi người. Nói xong hắn chạy ra bên ngoài. Trương Phúc Sinh chống gậy run run đi tới bên cạnh Tất An hỏi: Tiểu sư phụ, ngươi hãy nói cho ta biết, đến cùng là em trai ta đã xảy ra chuyện gì? Hắn có phải là không muốn ra đi hay không? Tất An nghe ông hỏi như vậy cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ thấy ông nói tiếp: Tiểu sư phụ, người này nói thật cho ta biết, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng đã sống hơn 80 tuổi rồi, những chuyện này cũng không phải là chưa từng thấy. Ngươi không cần phải giấu ta, cứ nói rõ với ta là được, ta tuyệt đối sẽ không nói cho hai thằng nhỏ kia biết. Tất An nhìn ông trong lòng mềm nhũn, đi đến bên cạnh ông đem chuyện mình biết nói cho ông, đồng thời cũng nói chuyện Tiểu Trí bị Trương lão già nhập. Trương Phúc Sinh nghe xong nước mắt chảy ra, cực kỳ bi ai nói: Cái này đều là nghiệp của chúng ta. Tất An nghe ý của ông, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy ông chống gậy muốn đi, liền chặn ông lại rồi hỏi: ông có thể nói cho ta biết, ông nói nghiệp ở đây là chuyện gì xảy ra không? Trường Phúc Sinh lắc đầu mở miệng: tang lễ này ta không tham gia nữa. Tiểu sư phụ, người bảo trọng. Nói xong, không để ý đến Tất An, một thân một mình rời đi. Vừa ra, liền gặp Trương Nhị Lôi. Ông nói với Trương Nhị Lôi một tiếng là muốn rời đi. Trương Nghị Lôi rất kinh ngạc, khẩn cầu ông ở lại, nhưng ông khăng khăng khẳng định muốn đi. Cuối cùng Trương Nghị Lôi cũng đành phải để ông đi. Từ bên ngoài, 16 thanh niên chen chúc đi vào trong sân. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Họ đi đến bên cạnh quan tài, bắt đầu bận rộn. Khiêng quan tài là một chuyện rất tốn thể lực, cũng tương đối phiền phức. Cần một thanh gỗ dài 2 mét đặt dọc ở dưới quan tài, hai đầu buộc chặt vào quan tài, sau đó buộc dây thòng lọng ở hai đầu thừa, rồi lại buộc thêm một cây gỗ dài 1,5 mét. Mỗi đầu gậy lại buộc thêm một cây gậy nhỏ hơn. Hai đầu có 4 cây, cuối cùng là có 8 đầu. Hai bên, hai đầu vừa đủ 16 người khiêng. Hết thảy đã chuẩn bị xong, 16 người thanh niên đặt một đầu gậy lên vai, chỉ cần ra lệnh liền nhấc quan tài lên. Nhưng lúc này bọn họ vẫn đang chờ đợi. Trường Vũ vội vàng từ bên ngoài chạy vào, tay phải cầm theo một cái đèn lồng màu trắng, tay trái cầm theo một cái giỏ, trong giỏ toàn bộ là tiền giấy. Trương Nhị Lôi đi tới, cầm đèn lồng. Trương Vũ nói: người dẫn đường nhé. Trương Nhị Lôi gật đầu. Hai anh em bọn họ nhìn Tất An nói: làm phiền tiểu sư phụ phải chờ, giờ chúng ta đi thôi. Tất An cau mày, trong lòng bắt đầu tính toán. Tiểu Chí khẳng định sẽ đi theo. Nếu nó giữ đường giờ cho quỷ thì thật là phiền toái. Ta có thể đi cùng các người chứ? Tự đàn suy nghĩ thật lâu, mở miệng nói với bọn họ. Hai người bọn họ nghe xong cùng nhìn nhau, biểu hiện ngại ngần. Cái này tiểu sư phụ, người cũng biết tập tục của thôn. Tự đàn gật đầu, tự nhiên cũng biết hiện tại không cần gì đến hắn. Dù sao bọn họ cũng muốn đem quan tài đi hỏa táng, điều này chú hai cũng đã nói với hắn. Thôn bọn họ hỏa táng đều có người đặc biệt làm, mà người ngoài không thể vào xem, trừ phi là người trong thôn. Nhưng lần này Tất An nhất định phải đi, không thì sẽ xảy ra chuyện. Ta sẽ đứng ở bên ngoài, không đi vào. Hả? Trường Nhị Lôi khó xử, cúi đầu cau mày. Trường Vũ vỗ vỗ hai hắn rồi nói: tiểu sư phụ muốn đi thì đi thôi, đến lúc đó để hắn ở bên ngoài chờ chúng ta. Trương Nhị Lôi nghe vậy, lông mày mới giãn ra. Anh trai mình đã nói như vậy thì cứ làm như vậy thôi. Tiểu sư phụ, vậy ngươi hãy đi cùng chúng ta. Tất An gật đầu, con mắt vô thức nhìn về phía Tiểu Trí. Nó đã đứng lên, thù hận nhìn Tất An. Trương Nhị Lôi cầm đèn lồng, đứng ở phía trước hồ. Lên quan tài. 16 thanh niên nghe vậy đã sớm không chờ đợi được nữa, đồng thời hô lên một tiếng. 1, 2, 3, 16 thanh niên nghiến răng nghiến lợi, nhưng quan tài không hề nhúc nhích. Tất An nhíu mày, chỉ nhìn thấy Tiểu Chí cười quỷ dị nhìn bọn họ. Tất An vội vàng hét lớn: dừng lại đã, đừng nhấc lên vội. Trương Nhị Lôi cũng đã chú ý đến chuyện phát sinh, vội vàng đi tới hỏi: xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ thấy 16 thanh niên như quả bóng xì hơi, toàn bộ ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Tất An trả lời: ta cũng không rõ, nhưng cái quan tài không nhấc lên nổi. Không nhấc lên nổi? Trường Vũ và Trương Nhị Lôi đồng thời kinh hô: làm sao lại không nhấc lên nổi? Bọn họ đều là chuyên môn khuyên quan tài cũng chục năm rồi. Nhìn thấy một người trong 16 thanh niên đứng lên nói: đừng lo, ta đã có cách xử lý. Chuyện này chúng ta đã gặp phải nên biết cách giải quyết. Thế nhưng cần một người. Tất Đàn hứng thú nhìn hắn hỏi: cần một người làm gì? Khiêng quan tài. Khiêng quan tài? Tất Đàn sững sờ. Một hình ảnh xoẹt qua bên não, hình ảnh bà nội đứng trên quan tài. Đây là một cách phổ biến nhất, nhưng hiện tại cần người. Hai anh em hòn họ Trương thì phải dẫn đường, vung tiền giấy. Tiểu Chí thì còn quá nhỏ, xem ra chỉ còn lại Tất An. Vậy để ta đi. Dứt lời, Tất An sứt sắn ống tay áo. Hai anh em họ Trương còn đang phân vân đêm rồi còn tìm đâu ra người. Thế nhưng khi nghe Tất An nói vậy liền vui mừng. Chương 44: Nhấc quan tài. Trường Nhị Lôi ngại ngùng mở miệng nói: "Vậy làm phiền tiểu sư phụ." Tơ Đàn khoát tay: "Đây chỉ là chuyện nhỏ." Hắn đi tới bên cạnh thanh niên cầm đầu rồi bảo hắn trèo lên quan tài. Người này nghe vậy gật đầu, vịn tay lên quan tài, nhảy lên chờ lệnh. Thanh niên cầm đầu nhìn Tất An nói: "Nếu như chịu không được thì nói một tiếng, chúng ta sẽ dừng lại." Tất An gật đầu, đi tới thế chỗ người này, gác đầu gậy lên vai. Toàn bộ đã đi vào chỗ, chỉ thấy một tiếng hô lớn. Trương Nhị Lôi cầm đèn lồng trong tay ra lệnh: "Lên quan tài." Nghe vậy, người nọ đứng trên quan tài, hai tay nhấn mạnh lên nắp quan tài. Hắn hô: 1, 2, 3 lên. Cảm giác được mọi người định đứng dậy, Tất An tranh thủ dồn khí lực ướn người. Quan tài như một ngọn núi đè ép trên người Tất An, nơi bả vai chuyển đến đau đớn. Bước chân hắn run rẩy, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Thanh niên cầm đầu nhìn Tất An, mở miệng nói: "Tiểu huynh đệ có được không vậy?" Tất An tận lực khống chế dưới chân, cắn chặt răng nói: "Đi thôi." Hắn nghe thấy vậy liền hiển nhiên biết Tất An đang khổ cực trèo trống. Trương Nhị Lôi nhanh chóng quay người, cầm đèn đi đến trước một bước. Trường Vũ còn có Tiểu Trí trong tay cầm theo tiền giấy. Bọn Tất An cũng từ từ đi theo. Khiêng quan tài không thể đi quá nhanh, cũng không thể đi quá chậm, cần phải biết giữ khoảng cách với người vung tiền, bởi vì bọn họ không phải vung tiền giấy cho những trường lão già, mà là cho cô hồn dã quỷ, mục đích để chúng không có quấy phá. Tất An ở đằng sau nhe răng nhếch miệng, dưới chân mất đi cảm giác, run lên. Đây là đầu tiên từ khi sinh ra mà hắn lại khiêng nặng như vậy. Thấy những thanh niên khác không có việc gì, quả nhiên là người chuyên khiêng quan tài. Dường thể lực như này cũng khác với người bình thường. Cũng không biết đi bao xa, chỉ thấy bọn họ tiến vào một cái sân. Trong sân có rất nhiều quan tài, có to, có nhỏ, xếp ngay ngắn. Đây chính là nơi bọn họ hỏa táng hay sao? Trong lòng Tất An thầm nghĩ. Trương Nhị Lôi cầm theo đèn lồng, vội vã đi tới bên cạnh Tất An nói: "Mau hạ xuống đi." Bọn Tất An nghe hắn nói vậy, từ từ cúi người, cẩn thận đặt quan tài xuống. Tất An cảm thấy bả vai thả lỏng, cả người liền ngồi bệt trên mặt đất, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, chỗ bả vai như mất đi cảm giác. Trương Nhị Lôi thấy vậy, liền vội vàng đỡ hắn. "Tiểu sư phụ, thật vất vả cho ngươi, lúc đầu muốn mời ngươi đi làm pháp sự, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy." Tất An hiện tại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khoát tay nói: "Không sao, đều là chuyện ngoài ý muốn." Lúc này, một bà lão từ trong nhà đi ra, tóc trắng xóa, lưng còng, đi tới bên cạnh quan tài. "Ai là người thân người chết?" Bà lão khàn khàn nói. Trường Vũ cùng Trương Nhị Lôi vội vàng đi lên, cung kính chào một tiếng lý thầm. Bà lão gật đầu, trợn hai hốc mắt trống trơn nói: "Thi thể trong quan tài này có vấn đề đúng không?" Tất An lúc đầu còn đang tìm Tiểu Trí, nghe thấy lời của bà lão, ánh mắt liền chuyển qua bà lão. Chỉ thấy hai mắt bà lão như vực sâu, khiến cho người ta nhìn thấy liền rùng mình, khiến cho người khác không có phản ứng. Tất An còn hoài nghi có phải mình nhìn thấy ma hay không. Dù sao bà lão trước mặt không có mắt, nhìn hốc mắt của bà ta giống như không có một cái gì, đen kèn kẹt, nhưng lại có thể nhìn thấy bọn họ. "Cái này cũng không dám giấu giếm người, cha ta thật sự có chút vấn đề." Trường Vũ nói. Bà lão ừ một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng nói: "Mở nắp quan tài ra, khiêng thi thể vào bên trong. Nhớ kỹ, người khác không thể tiến vào, chỉ hai người có thể tiến vào." Dứt lời, bà ta không để ý đến hai anh em họ Trương nữa, một mình đi vào trong nhà. Hai anh em nhìn nhau cười khổ, cũng không nói thêm gì nữa. Tất An nhìn theo bóng lưng bà lão, luôn có cảm giác bà ta không giống người, mà đặc biệt giống ma. Cả người âm khí nặng nề, mặc một bộ áo niệm màu lam. Mở quan tài đương nhiên cũng cần đi phụ một tay, như hiện tại nhiều người như vậy, những người khiêng quan tài kia lại không có đi mà cũng đi giúp mở nắp quan tài. Chỉ là mở mở ra, Trưởng lão già liền ngồi bật dậy, mặt vặn vẹo dữ tợn, nhưng lại không làm bọn họ sợ hãi, mà bọn họ chỉ ngạc nhiên một chút rồi tự đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Bọn họ không có việc gì, nhưng Trương Vũ cùng Trương Nhị Lôi bắt đầu khó xử. Biểu hiện của thi thể cha bọn họ đã dọa cho bọn họ thật sự sợ rồi, cả hai đều không dám khiêng lão ra khỏi quan tài. Trương Nhị Lôi nhìn về phía Tất An, ánh mắt như là xin giúp đỡ, xem Tất An có ý kiến gì không. Tất An gật đầu nói, khiêng ra đi, sẽ không có việc gì đâu. Đồng thời trong lòng nghĩ, nếu Thượng Tiên không nói gì thì Tất An cũng yên lòng. Trương Nhị Lôi nhìn thi thể của cha hắn bên cạnh, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Cha, con xin lỗi, con là tới tiễn cha đây. Người yên tâm lên đường đi, đừng có gây rối nữa. Nói xong, hắn cũng không biết lấy ra can đảm ở đâu, ôm chặt lấy thi thể của cha hắn, kéo ra khỏi quan tài. Trương Vũ trợn mắt há mồm nhìn, nhưng không dám chậm trễ, vội vàng qua hỗ trợ. Tất An nhìn hai anh em bọn họ, cũng cảm thấy đau đầu, thấy người khiêng lão già đi vào trong nhà. Tất An nhìn căn nhà nhỏ này, nghĩ tới nơi này là nơi thiêu thi thể sao? Nhìn gian nhà, hắn vô cùng tò mò, bên trong rốt cuộc là có cái gì? Huynh đệ hút thuốc không? Tất An nghe thấy một giọng nói thô ráp, liền quay đầu nhìn lại, là thanh niên dẫn đầu kia. Tất An lắc đầu nói, ta không hút thuốc. Hắn thu tay cầm thuốc lá lại, cười ha ha, chính mình lại châm một điếu, rồi nói, biết là người sẽ không hút. Tất An nghe vậy, khóe miệng liền giật giật, biết còn mời. Thế nhưng Tất An hiện tại cũng không có quá quan tâm chuyện này. Tất An cần tìm được Tiểu Trí. Dù sao Trường lão già vẫn còn đang nhập trên người của thằng bé, nhưng trong sân lại không có hình bóng của nó. Nó đã đi đâu? Thanh niên dẫn đầu thấy Tất An không nói gì nên nói với Tất An, tiểu huynh đệ cũng khá khỏe đấy chứ. Tất An nghe thế ngoài cười nhưng trong không cười đáp, ờ cũng được. Hắn cười hắc hắc, tiểu huynh đệ sao người của Trương gia lại cung kính với người như vậy? Tất An nhìn hắn trả lời, ta là đạo sĩ làm pháp cho nhà họ. Hắn kinh ngạc, sau đó lại cười nói, à, hóa ra tiểu huynh đệ trẻ như vậy mà đã có nghề rồi. Hết tập 7. Cảm ơn các bạn đã chú ý và lắng nghe. Ở tập này thì chúng ta đã biết được là Tất An sau khi đến thành phố được chú hắn dẫn về nhà, nhưng mà hắn lại không có được nghỉ ngơi, cũng chưa có kịp làm gì, chưa có kịp ăn cơm luôn, thì chú hắn đã dẫn hắn đi tới một, chú hắn đã có điện thoại một cái việc gì đó, và chú hắn đã lái xe. Và khi nhìn thấy cái chiếc xe này thì Tất An cũng đã rất hâm mộ. Chắc là ở quê thì chưa bao giờ Tất An đã nhìn thấy một con xe con cả. Và chú hắn cũng đã nói với hắn là sau này đi cùng chú hắn thì sẽ có thôi. Và chú hắn đã dẫn hắn đi theo để làm pháp sự và đi đến một thôn trang nhỏ. Ở đây thì chú hắn lại bỏ lại Tất An ở đây và bảo là Tất An hãy giúp hắn làm pháp. Nhưng mà từ trước giờ Tất An chưa bao giờ làm pháp hay là làm phép hay là làm ma cho bất kỳ một người nào cả. Thế nên là Tất An không có biết. Và lúc này thì chú của hắn cũng đã cầu xin hắn là giúp đỡ chú hắn để kéo dài thời gian để chờ chú hắn quay trở lại. Và cuối cùng thì Tất An cũng phải đồng ý. Và chú hắn cũng đã hứa là sẽ chia cho hắn một nửa số tiền được thù lao. Thì lúc này thì ở đây Tất An đã ở lại căn nhà của nhà họ Trương. Ở đây thì hắn lại phát hiện ra là Trương lão gia đã chết. Tức là ông Trương lão gia chết, và cái quan tài đó, khi hắn mới bước vào nhìn thấy quan tài, hắn đã phát hiện ra là cái quan tài này có điều gì đó khác thường và quỷ dị rồi. Thì Trương Nhị Lôi, tức là chủ của căn nhà này, đã dẫn Tất An tới một căn phòng để nghỉ ngơi. Ở trong căn phòng này thì hắn đã nhìn thấy một bức ảnh đen trắng của một ông lão, và rất là quỷ dị. Và khi hắn phát hiện ra điều quỷ dị thì bức ảnh đã biến mất. Thì trong khi hắn phát hiện ra những điều quỷ dị này, và hắn cũng phát hiện ra là Trương lão gia đã nhập lên người của cháu của lão, tức là con của Trương Nhị Lôi, tên là Trương Nghiễm Chí. Thì lúc đó thì hắn cũng đã phát hiện ra là Trương lão gia này đang có một ý đồ là muốn đem tất cả mọi người trong nhà giết hết và đi theo bồi cùng hắn. Thì ở đây lúc này thì Tất An cũng đã không biết xử lý như thế nào và đã mời ba vị thượng tiên đến để hỏi ý kiến. Và thượng tiên Thường Bố Đạo đã đồng ý giúp hắn giải quyết chuyện này. Thì ở đây Tất An cũng đã theo lời của Thường Bố Đạo là nhanh chóng an táng cái thi thể, mai táng cái thi thể của Trương lão gia kia bằng cách hỏa thiêu theo tục tục của thôn này. Thì đến lúc này thì hắn lại gặp lại trường hợp y như cũ là quan tài không thể khiêng lên được. Và lúc này những người khiêng quan tài thì họ không hề ngạc nhiên với những cái chuyện như kiểu quan tài khiêng lên không được hay là ông lão ngồi bật dậy ở trong quan tài. Thì họ đã khiêng quan tài đến nơi hỏa táng. Thì chúng ta hãy đón xem một tập tiếp theo là cái việc hỏa táng ở cái tập tục ở thôn này nó sẽ như thế nào và sẽ còn phát sinh những chuyện gì và Tất An có thể giải quyết được cái vấn đề Tiểu Trí bị Trương lão gia nhập vào hay không, và Tất An có thể giải quyết và thu phục được Trương lão gia hay không. Chúng ta hãy đón xem một tập tiếp theo, tập 8. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.